Vạn Đạo Long Hoàng, chương 337, Ngọc Đồng Quan, canh 3. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta đầu hàng AH, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục Quỷ Thiết quân đoàn có nhân kêu to, ném đi vũ khí, xoay người xuống ngựa quang hướng. Ta cũng đầu hàng, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai, thứ ba cái. Người, thứ 10, cái thứ 100. Quỷ Thiết quân đoàn, vốn là thuộc về Quỷ Nguyệt Đao Tông quân đội, đối với thập phương kiếm phái, không có địch ý tự coi là không tệ, ở đâu có cái gì chân thành độ, nhất gặp tình huống không đúng, tự nhiên nhao nhao đầu hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu hàng không giết, Lục Minh giống to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu hàng không giết, Minh Mông, Hoa Anh đẳng nhân cũng đi theo kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Quỷ Thiết quân đoàn đầu hàng nhân thêm nữa, mảng lớn nhân xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất. Trong đại quân, thập phương kiếm phái nhân gặp đại thế đã mất, muốn chạy trốn, bị Lục Minh bọn hắn toàn bộ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này, không cần tốn nhiều sức tựu tan vỡ 10 vạn Quỷ Thiết quân đoàn. Minh Mông, đầu hàng Quỷ Thiết quân đoàn giao cho ngươi xử lý, mang bọn hắn mà quên tiên đóng, tương lai vẫn có thể xem là nhất chi cường đại chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phân phó, vâng, hầu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Mông ôm quyền lĩnh mệnh. Bên cạnh Minh Thành, Minh Châu, Minh Phong tam huynh muội biểu lộ có chút phức tạp, cái này đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ tại Tướng Tinh Điện tu luyện người trẻ tuổi, hiện tại đã hoàn toàn đi tới trước mặt của bọn hắn, hiện tại, mà ngay cả phụ thân của bọn hắn, đều muốn nghe lệnh bởi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bọn hắn không có chút nào ghen ghét chi ý, có chỉ là cao hứng, vì Lục Minh cao hứng, cùng đối với mình khích lệ. Xích huyết thiết kỵ tùy ta cùng một chỗ thẳng hướng hoàng thành, nghĩ cách cứu viện bát hoàng tử, các ngươi có dám hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trường thương vung lên, quát lớn. Truy cập oang kia tui, nét, để đo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xê chuyện, dám, tam vạn xích huyết thiết kỵ giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, đã dám, chúng ta đây tựu một đường phá quan, thẳng hướng hoàng thành, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Lục Minh giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyện thề sống chết tìm ai hầu ra, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Tam vạn xích huyết thiết kỵ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám vung vẩy lấy vũ khí, khàn giọng giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, mà ngay cả Minh Mông cái này nhiều năm lão tướng, cũng hiểu được nhiệt huyết tại thiêu đốt, hận không thể cũng đi theo Lục Minh, giết cái thống khoái. Nhưng hắn hiểu được, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xông, Lục Minh trường thương vung lên, xích huyết lân lang vương thét dài một tiếng, hóa thành một đạo cuồng phong, xông về trước kích. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh Thu Nguyệt Tạ Niệm Khanh, Viêm Tuyền, Kim Nhãn Huyết Cưng đợi theo sát phía sau tuyệt trần mà đi. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức sói chu không ngừng, tam vạn xích huyết thiết kỵ, bí mật mang theo lấy điên cuồng khí thế, đi theo Lục Minh, xông về trước mà. Gió bắt đầu thổi rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua tuyệt trần mà đi tam vạn xích huyết thiết kỵ, Minh Mông tự nói. Lập tức hắn cũng bắt đầu hành động, triệu tập nhân thủ, điểm nhẹ vật phẩm, dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân, hướng đông mà đi tiến về trước nhìn qua tiên đóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích huyết lân lang tốc độ nhanh như cuồng phong, một giờ chạy vội ngàn dặm, không nói chơi. Mấy giờ hầu tựu chạy vội mấy ngàn dặm, ven đường một ít thành trì, nhìn thấy uy thế kinh thiên xích huyết thiết kỵ, căn bản không dám có chút ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đường thông suốt liền quá mười mấy cái đại thành, rất nhanh tựu tới gần Ngọc Đồng Quan rồi. Ngọc Đồng Quan, tại Liệt Nhật Đế Quốc phương Bắc coi như là một tòa chứ danh cửa khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây chung quanh đều là không ngớt bất ngờ ngọn núi cao tới mấy ngàn thước mà Ngọc Đồng Quan, vừa vặn ngay tại hai tòa tuyệt phong chính giữa. Có thể nói, Ngọc Đồng Quan lên, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lịch sử cũng có Âm Nguyệt Đế Quốc công hãm phương Bắc rất nhiều thành trì đấy, nhưng tối chung đều bị ngăn tại Ngọc Đồng Quan ngoại. Hiện tại, Ngọc Đồng quan thủ tướng, gọi là Vạn Tú, Võ Tông Lục Trọng tu vị, thống lĩnh 12 vạn hùng binh, trấn thủ Ngọc Đồng quan, xưng bá phạm vi mười mấy cái đại thành, có thể nói là một phương đại lão, quyền thế dậy sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, hắn đã sớm đầu phục thập phương kiếm phái, như thế uy danh càng quang vinh, tại toàn bộ liệt nhật đế quốc, đều xem như nhân vật số má. Vạn Tú có một ham mê, đúng là ưa thích tại Ngọc Đồng quan trên tường thành thiết yến mời danh nhân đến đây. Như vậy, đứng tại Ngọc Đồng quan trên tường thành, nhìn xuống lấy bao la mờ mịt đại địa, lại nghe người khác mã thí tâng bốc, hắn có một loại xưng tôn thiên xuống, có được vạn dặm núi sông cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại cảm giác này, lại để cho hắn mê muội. Hôm nay, hắn lại đang Ngọc Đồng quan trên tường thành thiết yến mời phụ cận hơn 10 cái đại thành thành chủ cùng võ đạo cường giả đến đây dự tiệc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên tường thành, xếp đặt vài bàn. Chúc mừng vạn tướng quân, chúc mừng vạn tướng quân A-Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất cái bụng phệ trung niên đại hán, bưng chén rượu lên, đối với Vạn Tú chúc mừng liên tục. Thẩm gia chủ, gì vui chi có à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Tú biết rõ còn cố hỏi nói. Ha ha, vạn tướng quân thật sự là khiêm tốn, hôm nay tình thế ai cũng sáng tỏ, đoạn thời gian trước thập phương kiếm phái một lần hành động bị diệt quỷ Nguyệt Đao Tông, mấy ngày trước Trấn Thiên Vương công phá Hoàng Thành, đánh chết Hoa Chính Hưng, hôm nay thay đổi triều đại, đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Hiện tại Thiên Sát giáo cùng thập phương kiếm phái liên thủ, mà lại chiếm cứ Hoàng Thành, hiệu lệnh thiên hạ, hôm nay có thể cùng thập phương kiếm phái địch nổi đấy, cũng chỉ có Huyền Nguyên kiếm phái cùng Xích Tiêu Cốc rồi, nhưng theo ta thấy, Huyền Nguyên kiếm phái cùng Xích Tiêu Cốc cũng không phải là đối thủ của thập phương kiếm phái, đến lúc đó thập phương kiếm phái thống nhất liệt nhật đế quốc, xưng tôn thiên xuống, mà vạn tướng quân vi thập phương kiếm phái tâm phúc cũng không phát triển không ngừng, này chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao? Bụng phệ trung niên đại hán ha ha cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, thẩm gia chủ nói rất đúng, đến lúc đó vạn tướng quân thanh vân thẳng lên cũng không nên quên chúng ta A-Hát. Trên yến tiệc những người khác cũng nhao nhao một đống vỗ mông ngựa đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này lại để cho Vạn Tú lập tức có chút lâng lâng mà bắt đầu, vuốt vuốt mấy cây thưa thớt tròm râu, cười miệng đều không khép lại được. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, đại địa phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Rượu trên bàn thủy, đều rất nhỏ đung đưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Báo đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, có một người mặc áo giáp quân sĩ cực tốc báo lại. Xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Tú hỏi, báo đáp tướng quân, phương Bắc khả năng có đại quân đột kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo giáp quân sĩ bẩm báo, có đại quân đột kích, làm sao có thể, quỷ Nguyệt Đao Tông đã diệt hôm nay phương Bắc toàn bộ đều là thập phương kiếm phái thiên hạ, chẳng lẽ là âm Nguyệt đế quốc đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Tú ánh mắt khẽ động trong nội tâm suy tư. Không có khả năng, ta nghe nói, âm Nguyệt đế quốc cùng thập phương kiếm phái có hiệp nghị, hiện tại sẽ không công tới, này rốt cuộc là ai quân đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Tú ánh mắt không ngừng chuyển động. Vạn tướng quân, phương Bắc còn có nhất chi quân đội, cái kia chính là quan quân Hầu Thiên Vân xuất lĩnh xích huyết quân đoàn, còn có Minh Mông Trấn Nhạc quân, có phải hay không là bọn hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất cái đại thành thành chủ suy đoán, lời vừa nói ra, những người khác sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vân, chẳng lẽ thật là Thiên Vân, nghe nói Thiên Vân xuất lĩnh xích huyết thiết kỵ cường đại vô cùng, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được âm nguyệt thiết kỵ tại trước mặt bọn họ, giống như đậu hủ giống nhau yếu ớt A-Hát, nếu quả thật chính là Thiên Vân xích huyết thiết kỵ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết A, một cái khác đại thành thành chủ hoàng sợ kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vội cái gì, người trong thiên hạ luôn ưa thích nói ngoa, theo ta thấy Thiên Vân cùng hắn xích huyết thiết kỵ, đúng là bị khuếch đại rồi, cái gì bách chiến bách thắng, bất quá là may mắn thắng mấy lần chiến đấu mà thôi. Hơn nữa, cho dù thật sự có đồn đãi mạnh như vậy thì thế nào? Góc chuyện audio.com, tại Ngọc Đồng quan trước mặt cường thịnh trở lại quân đội cũng khó có thể phá tan, Thiên Vân xích huyết thiết kỵ tại ta Ngọc Đồng quan trước chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui, hắn nếu muốn cường công ta gọi hắn chết không có chỗ chôn, người tới, bố phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Tú khí định thần nhàn, cười lạnh liên tục lập tức phân phó xuống dưới. Rất nhanh, Ngọc Đồng quan lên, đứng đầy nguyên một đám mặc thiết giáp quân sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, Ngọc Đồng quan không thể phá, là ta quá lo lắng. Cái kia đại thành thành chủ trường than một hơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, tiếng oanh minh càng lớn, cả phiến thiên địa đều giống như run rẩy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngao, ngao, xa xa, sói chu chi tiếng vang lên, lẫn nhau phập phồng, nối thành một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.